Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1106, Phúc Họa Vô Thường. Ta trong khoảng thời gian này theo một người bạn đang luyện võ. Sở dĩ tắt điện thoại di động, Trương Đạo vừa cười thích, ngoại trừ mỗi tháng cho phụ mẫu báo lần bình an ở ngoài. Ba tháng này, hắn cùng với ngoại giới không có nửa điểm liên hệ. Thiên tư của hắn không coi là được, muốn lấy được nhất định thành tựu, phải trả giá càng nhiều hơn nỗ lực. Vì thế Trương Đạo vẫn tiếp chém đứt quá khứ tất cả, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tu hành trong. Đến tột cùng là cái như thế nào bằng hữu, dĩ nhiên để cho ngươi phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hơn nữa ngươi vóc người đẹp giống cũng thay đổi được, chẳng lẽ là cái gì võ đạo đại sư? Thẩm Mộng Giao tắc tắc kêu kỳ lạ, cũng không chút khách khí nhúng tay ở Trương Đạo nhất trên cánh tay bóp một cái. Cái này sờ, nàng nhất thời cảm giác được Trương Đạo nhất trong thân thể tích chứa lực lượng. Căn bản không như là huyết nhục, ngược lại như là cao su thứ đồ thông thường. Vô cùng tính dai cùng co giãn, là một giống thần tiên nhân vật tầm thường. Võ công cao đến không có biên. Trương Đạo nhất cười nói. Lập tức Trương Đạo Nhất tiếp tục hỏi, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhà của ta ở nơi này à? Thẩm Mộng Giao có chút tức giận, nàng vẫn cho là Trương Đạo Nhất biết của nàng địa chỉ. Lấy nàng nhân khí, ra ở đâu Regan vốn không phải bí mật, hơi chút hỏi thăm một chút, là có thể nghe được. Kỳ thực vấn đề này là ta muốn hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Mộng Giao hỏi. Trương Đạo Nhất ra cảnh nàng cũng biết một chút, nơi này phòng ở, không nói mua, coi như là tô, hàng năm tiền thuê đều phải mấy triệu, căn bản không phải Trương Đạo Nhất có thể gánh vác, lẽ nào ngươi bằng trước phú bà, bị băng bó nuôi, đi bây giờ thượng nhân sinh đỉnh phong, quá tiểu bạch kiểm thời gian. Thẩm Mộng Giao nói đùa, đây mới là Thẩm Mộng Giao chân chính tính cách, bình thường biểu hiện ra nữ thần hình tượng. Chẳng qua là biểu hiện giả dối. Nếu là có phú bà coi trọng ta, vậy thì thật là quá tốt. Chỉ tiếc nhan giá trị là ngạnh thương. Loại sự tình này chỉ tồn tại trong mộng. Trương Đạo mở ra thủ, một bộ không thể làm gì xu thế. Trên thực tế, Trương Đạo nhất tâm lý lúc này cũng kinh hãi với trực giác của nữ nhân. Nói thật, hắn bây giờ đích xác có thể tính là bị phú bà bao nuôi. Phốc phốc. Nghe được Trương Đạo Nhất nói, Thẩm Mộng Giao trực tiếp bật cười. Nụ cười này rất đẹp. Nếu là lấy mê hoặc Trương Đạo Nhất, sợ rằng trong lòng khó tránh khỏi ngẩn ngơ. Nhưng bây giờ, tu hành 3 tháng, hơn nữa cả ngày cùng Thẩm Nhược Vân loại cấp bậc này nữ tử sớm chiều ở chung. Đối với Thẩm Mộng Giao thời khắc này miệng cười, Trương Đạo vừa đã miễn dịch. Ở lúc cười, Thẩm Mộng Giao cũng đang quan sát Trương Đạo Nhất. Nàng là một cái rất thông tuệ nữ tử, biết phát sinh ở Trương Đạo Nhất trên người sự tình khẳng định không đơn giản. Bất quá, Trương Đạo Nhất không có đối với nàng nói rõ, nàng cũng không có ép buộc Trương Đạo vừa nói ra, mỗi người đều có bí mật của mình. Trương Đạo tính toán là nàng là số không nhiều một người bạn. Tại loại này sự tình thượng, nếu như tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, chỉ sợ sẽ đoạn giữa hai người duyên phận. Đến tột cùng là cái gì khiến hắn biến hóa lớn như vậy? Quan sát đến Trương Đạo Nhất, Thẩm Mộng Giao nghi ngờ trong lòng. Nàng đối với Trương Đạo Nhất rất hiểu rõ, biết Trương Đạo Nhất thuộc về chính là một cái cá mặn. Người như thế cũng hay nhất ở chung, không có gì dục vọng, cũng không có gì tâm cơ. Nhưng bây giờ Trương Đạo Nhất lại cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được. Quá khứ nàng đa đa thiểu thiểu có thể nhìn ra Trương Đạo Nhất một ít ý tưởng. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cách nào phỏng đoán Trương Đạo Nhất đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ở quá khứ, nàng lúc cười, Trương Đạo Nhất thậm chí không dám nhìn thẳng mặt của nàng. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất cũng không có nửa điểm biến hóa. Đây đều là chi tiết biến hóa. Sợ rằng ngay cả Trương Đạo Nhất mình cũng không có phát hiện. Bất quá lại bị Thẩm Mộng Giao phát hiện. Kỳ thực ta bây giờ là ở tại nhà bạn. Vui đùa về vui đùa, Trương Đạo Nhất hay là trở về đáp, dạy ngươi luyện võ người bạn kia. Thẩm Mộng Giao thử hỏi. Cảm giác sự tình có điểm không đúng. Ở nhà bạn không kỳ quái. Kỳ quái là ở một cái ở 3 tháng. Quỷ đều biết phương diện này khẳng định có vấn đề. Trương Đạo gật đầu một cái. Đó cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Đúng, người trong khoảng thời gian này tắt điện thoại di động. Hẳn còn chưa biết Lý Thanh quải niệm sự tình đi. Ta trước khi còn hiếu kỳ. Người lão tướng hảo gặp chuyện không may. Người làm sao không có bất kỳ phản ứng nào. Vốn có ta nghĩ đến ngươi là chịu đả kích. Theo điên, không nghĩ tới. Ngươi là căn bản không biết. Thẩm Mộng Giao đột nhiên nói rằng. Lý Thanh sạch, nàng xảy ra chuyện gì? Bất quá, ta không phải của hắn lão tướng được. Ngay cả vỏ xe phòng hờ cũng không tính là. Chỉ có thể coi là một cái kích. Nói Trương Đạo nhất thở dài một hơi. Đạo, trước đây còn trẻ không chi huyện. Mới đi khi này cái kích. Thầm nghĩ cùng cô em xinh đẹp nói thêm mấy câu. Thẳng đến chơi game, mới phát hiện nói chuyện yêu đương nào có trò chơi chơi thật khá. Liền bởi vì chuyện này, còn lãng phí ta hơn nửa năm. Một lời khó nói hết. Chúng ta tìm cái chỗ ngồi nói đi. Vừa lúc, ta biết phụ cận có một nhà cũng không tệ tiệm cà phê. Thẩm Mộng Giao phát sinh mời. Trương Đạo vừa nghe đạo, lấy điện thoại cầm tay ra xem một ít thời gian. Mới gật đầu nói, được, ngoặc kép, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trong tiệm. Trên bàn, màu nâu xám cây cà phê, nhộn nhạo quang hoa, Trương Đạo nhất tay ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn bàn. Rất có vận luật, ánh mặt trời chiếu Trương Đạo nhất gò má. Thời gian vào giờ khắc này tựa như chậm lại, ở Trương Đạo nhất thân thượng, Thẩm Mộng Giao cảm thụ được một loại yên ổn ý tứ hàm xúc. Không tự chủ, nàng cũng an định lại. Ngươi là nói Lý Thanh sạch điên. Chuyện khi nào? Trương Đạo nhất thanh âm rất bình thản. Bình thản trong mang theo một chút kinh ngạc. Lý Thanh sạch, chính là Trương Đạo nhất đã từng truy quá chính là cái kia muội tử. Ở Trương Đạo nhất bền bỉ truy cầu hạ. Trương Đạo nhất rốt cục trở thành một vinh quang cái kích. Lặng lẽ kính dâng nổi. Thẳng đến có một đoạn thời gian. Trương Đạo nhất chơi game bận quá, mới đem việc này quên. Hắn cùng với Lý Thanh Sạch cũng đoạn liên hệ. Chuyện này trong ban rất nhiều người đều biết. Thẩm Mộng Giao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có chừng 10 ngày đi. Thẩm Mộng Giao một tay chống khuôn mặt. Ánh mắt cũng đặt ở Trương Đạo nhất thân thượng. Chẳng biết lúc nào khởi. Chỉ biết là cùng ở sau lưng nàng kêu 666 cá mặn. Cũng trưởng thành. Trưởng thành thành một bộ hắn hoàn toàn xem không hiểu bộ dạng. Nàng cảm giác Trương Đạo nhất giọng nói chuyện có chút giống phụ thân hắn. Đó là một loại lo lắng. Một loại rất tự tin ý tứ hàm xúc. Nàng biết mình phụ thân là ai. Đó là một cái coi như đột nhiên hai bàn tay trắng. Cũng có thể ở thời gian ngắn ngủi. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sáng tạo một phần cơ nghiệp người. Đó là chân chính cường giả. Trương Đạo nhất thân thượng cái loại này ý nhị tuy là rất nhạt, nhưng là thật là tồn tại. Hiện tại Thẩm Mộng Giao rất muốn biết, Trương Đạo nhất thân thượng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nghe nói Lý Thanh Sạch đầu tiên là bị ép buộc nạo thai, sau đó lại bị Vương Tấn Xuyên vứt bỏ, cuối cùng lại có Trần Trụi lưu truyền tới. Lý Thanh Sạch chịu không cái này liên tiếp đả kích trực tiếp điên. Vương Tấn Xuyên, nếu là hắn, việc này ngược lại cũng bình thường. Trương Đạo nhất thản nhiên nói. Vương Tấn Xuyên là trong trường học nhân vật phong vân. Anh Tuấn tiêu sái còn trẻ nhiều tiền. Là rất nhiều cô bé tình nhân trong mộng. Bất quá Vương Tấn Xuyên làm không ít bội tình bạc nghĩa chuyện. Ở Trương Đạo trầm xuống mê trò chơi đoạn thời gian đó. Trương Đạo nhất, gần, nghe nói Vương Tấn Xuyên dường như ở truy Lý Thanh Sạch. Lại là một cái tự cho là có thể cho Vương Tấn Xuyên lạc đường biết quay lại cô nương ngốc. Thẩm Mộng Giao lắc đầu. Ra tiệm cà phê, Trương Đạo nhất cùng Thẩm Mộng Giao kề vai hướng về trở về phương hướng đi tới. Đúng lúc này, Trương Đạo nhất lòng trung đột nhiên hiện ra một loại lớn khủng bố. Trong một sát na, Trương Đạo nhất toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Cơ hồ là bản năng. Trương Đạo vẫn tiếp duỗi tay ôm lấy Thẩm Mộng Giao hướng về hai bên trái phải chui ra đi. Thình thịch, dồn dập phanh lại, mang theo kèm theo Nhất Thanh Muộn Hưởng. Trương Đạo Nhất cả người bay thẳng đi ra ngoài, theo sau chính là một tiếng ầm vang, phi trên không trung. Trương Đạo Nhất liếc mắt chứng kiến một chiếc đánh vào trên tường, khói đen bốc lên xe tải lớn, đó là đưa hắn đánh bay đầu sỏ gây nên. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lúc này sợ rằng đã bị đâm chết. Hắn tuy là luyện võ, nhưng rốt cuộc không phải kim cương bất phôi chi thân, không có khả năng lấy huyết nhục chi khu ngạnh hám nặng đến hơn 10 tấn xe tải lớn. Không đợi Trương Đạo càng nhiều nghĩ, kèm theo đầu đau đớn một hồi, Trương Đạo vẫn tiếp ngất đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.